Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2509, chương 2509, đáng sợ viên hầu. Sơn nhạc chặn đường, che khuất bầu trời, nguyên bản quanh co đường, trực tiếp bị cái tòa này sơn làm phong kín, mà không ngừng xuyên toa ở trên đường Diệp Lăng, cũng là trực tiếp dừng lại. Khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn cái này sơn nhạc, tùng lâm rậm rạp, ngẫu nhiên có từng tiếng thu hống truyền đến, mà làm cho Diệp Lăng dừng bước lại nguyên nhân. Tắc thì là ở cái này sơn nhạc bên trong, có từng tiếng điên cuồng khí tức, giống như trái tim một dạng không ngừng ba động. Cái này trong núi, tuyệt đối có nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt biến sắc ngưng trọng. Cái này long môn bên trong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện đáng sợ nguy cơ. Tuyệt đối không thể dễ dàng vượt đủ, mà đang ở này lúc, phía sau tiến nhập long môn mọi người, cũng là từng cái không ngừng đi tới trước núi. Chỉ là không hẹn mà cùng, toàn bộ đều ngừng lại, nhưng là làm cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút chính là những thứ này người bên trong. Hắn căn bản không chứng kiến Hạ Lạc Thần cùng Hạ Vô Đạo thân ảnh. Chẳng lẽ cái này long môn không chỉ có một cái cửa vào? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Hạ Lạc Thần nhưng là cùng hắn cùng nhau tiến vào, nhưng là vì sao hắn không thấy được cái này Hạ Lạc Thần thân ảnh? Hừ, chính là sơn nhạc, há có thể ngăn trở bổn tọa đường? Mà đoàn người bên trong, Nhất Tôn Thần Vương đầu sỏ ngạo nghễ lạnh rên một tiếng, phi thẳng đến trong núi bạo nổ đi, thân ảnh nhanh như cực quang, chớp mắt vào sơn nhạc, rầm rầm hưu, làm có người tiến vào sơn nhạc chi về sau, người khác cũng là trực tiếp tiêu xạ đi. Đứng một bên Diệp Lăng, tắc thì là xách ra diệt tiên kiếm, trong cơ thể hết thảy chiến lực toàn bộ khai mở. Mới xem như sát nhập sơn nhạc bên trong. Cái này sơn rất cao rất cao, thẳng vào vân tiêu, giống như một thanh kiếm sắc một dạng đem toàn bộ thiên địa cản thắt lưng cắt đoạn. Rậm rạp sơn lâm bao phủ toàn bộ sơn nhạc, làm Diệp Lăng tiến vào nơi đây chi về sau, hắn rõ ràng cảm thấy ở nơi này sơn lâm bên trong có từng đạo khí tức đáng sợ trực tiếp đưa hắn tập trung. Nhưng mà đang ở này lúc, phía trước đột nhiên bộc phát ra một không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng dư ba. Mà sau Diệp Lăng nghe được một tiếng thảm thiết gào thét, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Không được, Diệp Lăng lập tức khẽ quát một tiếng. Mà sau một khắc, hắn bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện từng đôi giống như hỏa quang một dạng con ngươi. Là mãnh thú. Diệp Lăng khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, mà sau hướng phía trước chính là tiêu xả đi, tốc cực nhanh. Khi hắn thân ảnh chạy trốn một khắc kia, hắn bốn phương tám hướng, từng đạo đáng sợ thân ảnh lập tức di chuyển hiện. Ngao ô, ngao ô, chỉ thấy tất cả mãnh thú hung hãn xuất hiện ở bốn phương tám hướng, mà sau hướng Diệp Lăng thân ảnh liền bạo nổ đi. Khí thế hung hãn vô biên, rầm rầm hưu, thân ảnh giống như mũi tên nhọn một dạng bắn ra đám hung thú, tản ra đáng sợ sát khí, trong nháy mắt, dĩ nhiên tới sát Diệp Lăng thân sau. Làm sao lại nhanh như vậy? Ở sơn lâm bên trong sông ngang đánh thẳng Diệp Lăng, cảm giác được sau lưng mãnh thú đại quân đánh tới, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Thần lực trong cơ thể chấn động, tốc độ càng là gia tốc thoát đi. A, người cứu mạng a, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vì sao? Hỗn đàn, hỗn đàn, nhanh, nhanh hướng đỉnh núi chạy a. Làm Diệp Lăng không ngừng xuyên toa ở sơn lâm trong thời điểm, một cái lại một cái cường giả thảm thiết gào lên, cái kia khắp núi mãnh thú đã bắt đầu đi săn. Đáng chết, mấy thứ này quá mạnh mẽ. Diệp Lăng có chút tim đập nhanh gầm nhẹ. Đám này mãnh thú khí tức quá mức lành lạnh, tối thiểu cũng là thần linh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa số lượng nhiều như phồn ngôi sao. Đừng nói thần linh, coi như là bình thường thần vương tới, chỉ sợ cũng phải bị bọn người kia cho xé thành mảnh nhỏ. Còn Tiêu Xạ mà chạy Diệp Lăng, cũng rốt cục bị một đầu to lớn viên hầu chặn lại đường. Cái này viên hầu, thân thể cao lớn 10 trượng, giống như roi thép một dạng, đuôi không ngừng trong người sau chậm rãi chập chờn. Thần sắc hung tàn, trong con người có màu xám cho sát khí. Giống, đột nhiên, cái này viên hầu gầm lên giận dữ. Trong cơ thể của nó, thình lình bạo phát ra một thần vương sơ kỳ đáng sợ lực lượng. Mà nguyên bản đuổi theo Diệp Lăng một đám mãnh thú, dĩ nhiên tại một tiếng gầm này phía dưới, xanh xanh ngừng lại, gào khóc gào. Đám này dừng lại mãnh thú, cũng là ngửa đầu giống giận, mà sau dĩ nhiên bỏ Diệp Lăng, hướng bốn phương tám hướng còn lại nhân phương hướng giết tới. Thoạt nhìn, nó chuẩn bị đơn ăn ta à? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Hống hống hống, cái này viên hầu rất là nhân tính hóa, hướng Diệp Lăng ngoác ngoác đầu ngón tay. Mà sau hung ác nở nụ cười, cái kia nhãn thần tràn đầy miệt thị cùng không tiết tháo. Đùng, đột nhiên, cái này viên hầu bàn chân giẫm một cái kia thân ảnh khổng lồ phi thẳng đến Diệp Lăng bạo sát mà tới. Đủ đủ 10 trượng cao thân ảnh hướng Diệp Lăng đánh tới, một khắc kia đem bốn phía từng bụi đại thụ đều cho xanh xanh đụng nát bấy. Ba, mà về sau, cái này bạo sát mà đến viên hầu như roi thép một dạng, đuôi trực tiếp ngược lại rút ra mà đến. Ở hư không bên trong đánh cái ngoặt, dĩ nhiên xanh xanh đem hư không cho đánh nát bấy. Răng rắc, trong nháy mắt, hư không vỡ nát, mà đáng sợ đuôi đã tới sát Diệp Lăng trước mặt. Cút ngay cho ta, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, mà sau một kiếm kinh thiên, rực rỡ kiếm quang ở trước mặt của hắn, giống như tinh hà chảy ngược một dạng đánh rớt. Đinh đương, một kiếm bổ đến nơi này con vượn đuôi chi lên. Đuôi cùng diệt tiên kiếm trong lúc đó, đáng sợ lực lượng không ngừng tóe phát nhảy lên đụng chạm. Nhưng là, làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc là, cái này đuôi dĩ nhiên không có một tia bị hao tổn, chỉ là không ngừng lóe ra nhiều bó hoa lửa. Làm sao có thể? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng. Hắn diệt tiên kiếm lại sắc bén, sợ rằng không ai có thể so sánh hắn càng rõ ràng. Đừng nói một cái đuôi, coi như là nhất kiện thần khí, ở Diệp Lăng toàn lực phía dưới, cũng có thể xanh xanh cho đánh thành cho. Hơn nữa, cái này còn vượn đuôi lên, căn bản không có bao vây thần lực. Nói cách khác, cái này đuôi thuần túy chính là lấy đơn thuần lực lượng cùng khí lực ở công kích. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức thì rợn cả tóc gáy. Thật là đáng sợ. Sợ rằng nói riêng về khí lực, tuyệt đối vượt qua Diệp Lăng. Hống hống hống, cái kia công kích bị nghẹt viên hầu, tức thì lâm vào cuồng bạo bên trong. Thân thể to lớn nhảy khoảng không nhất chuyển, ngũ chỉ nắm chặt, hướng Diệp Lăng đấm ra một quyền. Suy suy suy, một quyền, dĩ nhiên đem bốn phía hư không đều cho đập sập hõm vào. Cái này không cách nào hình dung lực lượng. Nhất định mạnh không có thiên lý. Súc sinh, ngươi muốn chết. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp chửi ầm lên. Hiu, lập tức Diệp Lăng trực tiếp cầm trong tay kim cương trạc cho ném ra ngoài. Cái kia kim cương trạc thình lình thân thể tăng vọt, sán lạn ngân quang phóng lên cao. Ba ba ba, kim cương trạc nộ đập mà ra, đón con vượn nắm tay liền đánh tới. Làm hai người đụng nhau một khắc kia, chỉ nghe được một tiếng chói tai như đồng thanh âm một dạng nổ vang đột nhiên mà hiện. Mà sau từng luồng lực lượng sóng lớn lập tức tịch quyển bốn phía. Ao ao ao, bốn phía sơn lâm sụp đổ, đại địa nổ tung, tí tách, đột nhiên, từng tiếng giọt máu rơi xuống đất thanh âm, chói tai vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.